Huyền học xương bá hiện đại, tác giả, Nhu Nạo Khinh Mạn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 138, chương 138, cố không nói, lần sau chú ý điểm, cách xa nàng điểm mà ni, cố không biết chữ Trinh Nghiên tâm tư không tốt lắm. Ngay từ đầu đối nàng không có gì ý tưởng, chỉ cần không tới trêu chọc chính mình liền hảo. Nhưng chữ Trinh Nghiên không dám trêu chọc nàng, lại trong lòng âm u đối lập nàng thành tích tốt mặt khác đồng học xuống tay. Cố khấm trong lòng có chút không thích nàng, cũng rất phiền nàng, đến nỗi trợ giúp tiền san san cái này giúp, bất quá là tùy tay chi lao. Tiền san san thở dài, ta thật là không nghĩ tới nàng sẽ là loại người này, liền bởi vì chính mình khảo thành tích so nàng hảo, đối nàng xử loại này ngáng chân, chung quanh đồng học cũng đều nghị luận sôi nổi lên. Nói này chữ Trinh Nghiên thật là quá phận, không nghĩ tới lớn lên xinh đẹp tâm tư như vậy ác độc. Có người liền nhịn không được nói, nàng nơi nào đẹp, liền khâm khâm một nửa đẹp đều không có, cố không so mới đến thời điểm thay đổi quá lớn. Khi đó nàng dáng người gầy yếu, dùng xanh sao vàng vọt hình dung đều không quá. Hiện tại làn da trắng nõn hồng nhuận, vóc dáng tuy rằng không cao, dáng người lại rất cân xứng. Một đầu tóc đen lại thuận lại lượng, ngũ quan thực mỹ. Bất quá một năm thời gian lúc trước vì con xấu xí đã thoát biến thành thiên nga. Chỉ chốc lát thể dục lão sư lại đây, làm đại gia nghỉ ngơi sẽ, dù sao cũng mau tan học. Hạ tiết khóa thời điểm hai cái đỡ chữ Trinh Nghiên đồng học mới trở về, nói chữ Trinh Nghiên ở phòng y tế xử lý hạ miệng vết thương. Chủ nhiệm lớp liền đi, nàng tùy tùng chủ nhiệm xin nghỉ về nhà. Chuyện này ai cũng chưa để ở trong lòng. Kế tiếp mấy ngày chữ Trinh Nghiên cũng chưa tới đi học. Cố khâm mấy ngày nay cũng không nhận được Lục Thanh Nhung điện thoại. Nhìn dáng vẻ còn ở kinh thành vội vàng. Tần tiện sinh đi thời điểm liền tướng quân cũng chưa mang. Tướng quân mấy ngày nay vẫn luôn đi theo cố khâm. Ngay cả cố khâm đi kinh thành đoạn thời gian đó nó cũng đi theo đi. Trong khoảng thời gian này cố khâm đối tướng quân cơ bản đều là nuôi thả trạng thái. Mỗi ngày cố không đi học thời điểm nó liền chính mình bên ngoài đi bộ. Cố không tan học thời điểm ra cổng trường khẩu là có thể thấy nó ở cổng trường khẩu nắm nằm bò. Cố không ở phía trước đi tới, Bạch Hổ tướng quân ở phía sau đi theo. Tướng quân là âm thú, người khác cũng nhìn không thấy. Cố không mang theo nó vòng qua một cái phố, không vội vã trở về. Một người một hổ liền như vậy ở nhộn nhịp trên đường cái đi tới. Hai người đi trở về Đại Sơn giữa sườn núi biệt thự. Cố khâm cũng không vội vã trở về, tìm cái nằm thẳng mặt cỏ ngồi xuống. Tướng quân dựa gần nàng nắm nằm bò, duỗi tay xoa xoa tướng quân đầu hổ. Trong tay mềm mại xúc cảm làm cố khâm thở dài. Nhịn không được đối tướng quân lẩm bẩm lời nói nhỏ nhẹ lên. Ngươi nói, Tần đại ca rốt cuộc đi nơi nào? Vì cái gì một tháng đều còn không có tin tức? Tướng quân nghiêng nghiêng lông xù xù đầu, trong lỗ mũi tựa phun khẩu khí ra tới. Cố khâm lại lẩm bẩm lầu bầu vài câu, đều là đối Tần tiện sinh lo lắng. Nàng cũng coi như cũng không được gì, tưởng khai thiên nhãn xem một cái cũng chưa biện pháp. Một người một hổ ở bên ngoài ngồi vào sắc trời ám xuống dưới mới trở về. Mấy ngày nay trong nhà cũng chỉ có cố khâm cùng Trình Ân Hương hai người. Trình Ân Hương tan tầm trở về rất sớm, sợ nữ nhi đi học vất vả, đều là sớm trở về cấp nữ nhi nấu cơm ăn. Quầy chuyên doanh thượng sinh ý đã ổn định. Đến nỗi La Văn Phân hai ngày này lại đi tìm Trình Ân Hương, đại khái là cố Nguyên Giang án tử muốn phán. Nàng cũng nóng nảy, tưởng lộng tiền nhìn xem có thể hay không đem người vớt ra tới. Trịnh Ân Hương đều hận chết Cố Nguyên Giang, lại sao có thể sẽ giúp hắn. Nàng không như vậy đại thiện tâm. Lý do thoái thác cũng cùng trước kia giống nhau. Nói chính mình lão công đi kinh thành làm buôn bán, đem tiền đều mang đi. Nàng không thể giúp gấp cái gì. La Văn Phân vẫn luôn cho rằng Trịnh Ân Hương tính tình mềm. Này vài lần mới tính rõ ràng, nguyên lai nàng cũng là nhận tâm người. Chính là lại nháo cũng chưa biện pháp. Nhân gia không muốn đưa tiền, nàng la lối khóc lóc lăn lộn cũng chưa dùng. Cuối cùng ngược lại bị Bảo Ân thỉnh đi ra ngoài ăn cơm. Mẹ con hai người hàn huyên sẽ liền từng người trở về phòng nghỉ ngơi. Kế tiếp nhật tử cũng coi như bình tĩnh. Cố Khâm tên này ở Đại Sơn giống nhau bá tánh trong tai khẳng định là không nghe nói qua. Nhưng là ở giống nhau người làm ăn trong tai vẫn là như sấm bên tai. Biết có nàng như vậy một vị phong thủy đại sư, làm buôn bán phần lớn đều là rất tin tưởng phong thủy, đều sẽ tìm Cố Khâm tính toán nhìn một cái gì đó. Nàng tính chuẩn, chỉ cần không phải tội ác tày trời người, nàng đều sẽ cấp xem, thu giá cả cũng không tiện nghi. Tuy là như thế, tới tìm nàng người vẫn là chồng chất. Nàng cũng định rời quy củ, một ngày chỉ cấp xem một cái. Hiện tại nàng ở Đại Sơn thanh danh xem như lan ra. Lúc trước mới đến thời đại này nàng liền nhận thức Tưởng Gia người, giúp đỡ Tưởng Gia người giải quyết một cái đại phiền toái. Sau lại giúp đỡ Lý Vĩnh Sinh cũng giải quyết một cái đại phiền toái. Còn giúp Lý Vĩnh Sinh nhi tử khôi phục khỏe mạnh. Cho nên Lý Gia lúc trước còn ở kiến tạo một tòa cao ốc đỉnh tầng cho nàng làm thù lao. Cao ốc đã làm xong, đối ngoại bán ra, đỉnh tầng cũng đơn giản trang hoàng. Lý Vĩnh Sinh trước hai ngày còn cấp Cố Khâm gọi điện thoại nói cho nàng việc này. Chỉ nói đỉnh tầng đơn giản trang hoàng hạ, bởi vì không biết nàng thích cái gì phong cách, không dám tùy tiện trang hoàng. Cố Khâm ngày chủ nhật thời điểm liền bớt thời giờ đi một chuyến. Cao ốc đã đối ngoại thuê bán không ít, đều vội vàng trang hoàng. Này phụ cận vốn dĩ chính là phố buôn bán, tự nhiên là thực hảo bán ra. Cố Khâm ngồi thang máy đi vào tầng cao nhất. Tầng cao nhất chỉ là đơn giản trang hoàng hạ, xoát mặt tường, mặt khác cũng chưa động. Cố Khâm đối trang hoàng không có gì đặc thù yêu cầu. Xem qua lúc sau trong lòng cũng có một cái đại khái ý tưởng. Trở về lúc sau chính là tìm nhân thiết kế, sau đó tìm thi công đội trang hoàng. Lý Vĩnh Sinh liền có nhận thức, nghe nói Cố Khâm tính toán trang hoàng, vội vàng cản lại. Khâm Khâm, ngươi đem thiết kế bản thảo giao cho ta là đến nơi. Trang hoàng sự tình ta tới làm, ngươi mỗi ngày còn muốn đi học, sao có thể quản chuyện này có phải hay không, kia phiền toái Lý Thúc Cố Khâm không cùng hắn. Khách khí, nàng bản thân không đem Lý Thúc đưa người ngoài, Lý Thúc cũng không sai biệt lắm đem nàng đưa nửa cái khuê nữ. Trang hoàng sự tình có Lý Thúc tìm người. Cố Khâm mỗi ngày vẫn là vội vàng đi học tu luyện. Tới rồi 10 tháng trung tuần thời điểm, Lục Thanh Nhung cấp Cố Khâm đã phát tin tức, đã thành công thu mua Bạch Gia sản nghiệp. Bất quá kế tiếp còn có một hồi trận đánh ác liệt muốn đánh. Cố Khâm còn chuyên môn đi kinh thành một chuyến, đem ở Bạch Gia công ty hạ phong thủy trận triệt rớt. Thay tụ tài phong thủy trận cùng thất tinh phong thủy trận. Thất tinh phong thủy trận là tụ vận may, đối công ty ảnh hưởng sẽ rất chậm, thuộc về tế thủy trường lưu hình. Ở kinh thành đãi 2 ngày, bố trí hảo phong thủy trận Cố Khâm liền tính toán trở về Đại Sơn. Lại nói tiếp nàng tu vi trong khoảng thời gian này cũng tiến bộ không được. đã đột phá luyện tinh hóa khí lúc đầu tu vi, tới rồi luyện tinh hóa khí trung kỳ. Bởi vậy mấy ngày nay tu luyện thời gian cũng tương đương dài quá một ít. Lúc này đang theo Lục Thanh Nhung thương lượng công ty sự tình. Lục Thanh Nhung tiểu tụy không được, bất quá tinh thần nhìn còn hảo, có chút hưng phấn, đang nói, Cố Khâm di động đột nhiên vang lên. Cố Khâm trong lòng vừa động, mơ hồ phát giác là ai đánh tới điện thoại. Nàng móc di động ra vừa thấy, quả nhiên là cái kia mất tích một tháng rưỡi người. Cố Khâm cấp Lục Thanh Nhung làm cái xin lỗi thủ thế, đứng dậy nắm di động đi trên ban công, thực mau chuyển được điện thoại. Không đợi bên trong người ta nói lời nói, nàng đã có chút kích động nói, Tần đại ca, điện thoại ai ống nghe truyền đến Tần tiên sinh ôn hòa ý cười. Khâm, Khâm à ni, nghe thấy hắn thanh âm, Cố Khâm huyền tâm rốt cuộc rơi xuống đất. Tần đại ca, ngươi đã trở lại sao? Ân, đã trở lại. Tần tiện sinh thanh âm ôn ôn hòa hòa, mang theo một tia sùng nịch. Cố Khâm thậm chí có thể nghĩ đến hắn giờ phút này mỉm cười bộ dáng. Cố Khâm lại hỏi, Tần đại ca, ngươi ở nơi nào? Hồi Đại Sơn sao? Ta ở Kinh Thành, ngày mai phi cơ, tính, ta đổi thành buổi chiều phi cơ hảo. Đợi lát nữa liền lên đường hồi Đại Sơn, khi cách một tháng rưỡi. Lại lần nữa nghe thấy hắn thanh âm, nàng mới biết được chính mình đối hắn có bao nhiêu tưởng niệm. Ngay từ đầu đối hắn có lẽ đích xác không có quá nhiều cảm tình. Nhưng hiện tại, Cố Khâm rất rõ ràng này nam nhân ở nàng cảm nhận chung địa vị. Nàng không phải làm ra vẻ người, thích tự nhiên sẽ hào hảo đối đãi, hảo hảo quý trọng phần cảm tình này. Cũng bởi vậy tưởng càng mau nhìn thấy hắn. Tần tiện sinh ôn hòa nói, Khâm Khâm, đừng nóng vội, ta hiện tại không ở Đại Sơn. Cố Khâm không có bất luận cái gì chần chờ. Tần đại ca, ngươi hiện tại ở địa phương nào? Ta qua đi tìm ngươi, thật vất vả có hắn tin tức. Cố Khâm tự nhiên sẽ không bỏ qua. Tần tiện sinh trần chờ hạ. Khâm Khâm, ta hiện tại đãi địa phương có điểm thiên. Ngươi ngày mai hồi Đại Sơn liền hảo. Quá mấy ngày ta liền đi trở về. Cố Khâm rất rõ ràng Tần tiện sinh đối nàng cảm tình. Cũng biết này hơn một tháng hắn khẳng định là thật sự có việc. Sự tình giải quyết liền lập tức cho nàng gọi điện thoại. Lúc này rồi lại không vội mà trở về. Chẳng lẽ là sự tình còn không có giải quyết? Nếu sự tình không giải quyết, hắn cũng sẽ không cho chính mình gọi điện thoại. Như vậy chỉ còn lại có một cái, đó là Tần tiện sinh hiện tại không có phương tiện trở về, trừ phi là bị thương. Tần đại ca bị thương? Cố Khâm đốn hạ, Tần đại ca, ngươi đem vị trí nói cho ta, ta qua đi tìm ngươi. Khâm Khâm ngoan ngoãn chờ ta trở về được không? Không tốt. Cố Khâm cự tuyệt, thanh âm có chút ủy khuất, mấy ngày nay ta thực lo lắng ngươi. Tần tiện sinh tâm lập tức liền mềm, dù sao việc này hắn cũng tính toán nói cho Khâm Khâm, hiện tại lại đây cũng không có gì. Kia hảo, đợi lát nữa ta đem cụ thể địa chỉ chia ngươi. Hai người lại hàn huyên một hồi liền treo điện thoại. Không vài giây, Cố Khâm di động liền thu được một cái tin nhắn, là Tần tiện sinh phát tới địa chỉ, biểu hiện là Vân Nam tỉnh một cái thôn trang nhỏ. Vân Nam khoảng cách Kinh Thành vẫn là có chút lộ trình. Địa chỉ nhìn một lần liền nhớ xuống dưới. Cố Khâm lúc này mới đi ra ngoài cùng Lục Thanh Nhung nói, Lục bá bá, ngày mai ta trước không trở về Đại Sơn, muốn đi Vân Nam một chuyến. Lục Thanh Nhung cũng đoán ra là ai điện thoại, là Tần tiên sinh điện thoại, hắn ở Vân Nam. Cố Khâm ân một tiếng, Lục Thanh Nhung cũng không hỏi nhiều, chỉ nói, trên đường tiểu tâm chút. Đợi lát nữa cho ngươi mụ mụ gọi điện thoại nói tiếng. Cố Khâm lại cấp Trình Ân Hương gọi điện thoại. Nói còn muốn đãi mấy ngày. Lại tùy tùng chủ nhiệm kéo dài xin nghỉ. Lại nói tiếp nàng học kỳ này khai giảng đến bây giờ cơ hồ một nửa thời gian đều là xin nghỉ. Chủ nhiệm lớp cũng đều không khó xử. Ai làm nàng liên tính không tới trường học. Làm theo có thể tuổi đệ nhất. Hơn nữa nàng nhân duyên hảo. Cũng không học sinh nói bậy cái gì. Hết chương.